Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, nghiên cứu khoa học hợp tác. Tây Khang tỉnh có đặc thù quán trà văn hóa, từng thành phố, huyện, xã, trấn, thôn đều có quán trà, mặc dù là nghèo đắc chim không ỉa phân thôn trang, cũng chí ít có một cái quán trà tồn tại. Hơi chút giàu có thôn trang, thậm chí đồng thời có vài gia quán trà buôn bán, chỉ là những này quán trà dùng trà lượng, cũng đủ để nuôi sống nhiều cái lá trà nhà máy, nhưng dân gian xào trà tác phường cũng nhiều, xưởng nhỏ sản xuất lá trà, giá cả so chính quy trà nhà máy còn tiện nghi, cái này lại để cho Dung Bình thành phố lá trà nhà máy lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Sản phẩm vô pháp bán đi nơi khác, lại bị bản địa xào trà tác phường đoạt sinh ý, hoàn toàn làm không rõ chính mình định vị. Tống Duy Dương lộ ra khó xử biểu lộ. Phạm Thúc Thúc, cái này chỉ sợ không tốt làm. Chúng ta đồ hộp nhà máy vẫn còn sơ bộ phát triển giai đoạn. Tùy tiện tiếp nhận lá trà nhà máy, chỉ sợ sẽ đem mình lôi suy sụp. Phạm Chính Dương nói, Dương Dương, ngươi với cha ngươi đều cũng có thực người có bản lĩnh. Chỉ cần diễn kịch lá trà nhà máy, nhất định có thể đủ từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Ngươi yên tâm, trà nhà máy công nhân ăn trí ta tới phụ trách, tuyệt đối không để cho xí nghiệp ra cản trở. Ta hãy suy nghĩ một chút. Tống Duy Dương nói, là nên lo lo lắng lắng. Phạm Chính Dương cười nói, đi. Mang ta đi nhìn xem đồ hộp nhà máy tình huống. Tống Duy Dương nói, Phạm Bí Thư thỉnh. Phạm Chính Dương hai tay vác tại sau lưng, trong tay còn cầm cái thiết chung trà. Trên người chung sơn phục cũng nhiều nếp nhăn, không giống một thành phố bí thư, mà càng như là cái thôn trấn cơ sở cán bộ. Thư ký đi theo làm tùy tùng chạy trước, còn suýt lấy cái thành phố báo phóng viên. Loại ký giả này chuyên môn phụ trách ghi chính phủ tin tức. Ngày mai khẳng định lại là đầu đề. Thị ủy XXX Phạm Bí Thư thân phó Hỷ Phong thực phẩm đồ uống công ty điều nghiên. Chăm chú nghe, kỹ càng hiểu rõ. Phạm Bí Thư vạch, Phạm Bí Thư cường điệu. Ta thành phố công nghiệp nhẹ lần nữa đi trên một cái giai đoạn mới. Tống Duy Dương cùng Phạm Chính Dương đi phía trước nhất. Văn phòng chủ nhiệm Dương Đức Hỷ cùng bí thư thư ký đi theo. Phóng viên cũng có người chuyên cùng đi, còn lặng lẽ đút 50 nguyên tiền lì xì, cũng không keo kiệt, 50 nguyên tiền đi lại đã muốn rất lớn phương. Tống Duy Dương chỉ vào mới nhà xưởng nói, hai cái mới nhất tiến cử công nghệ cao dây chuyền sản xuất đã muốn hoàn thành điều chỉnh thử. Cũng đầu nhập sản xuất một tháng. Chúng ta mới chiêu mộ 50 tên chính thức công, đồng thời còn có 400 tạm thời công tại tăng giờ làm việc làm sản xuất. Kế hoạch tại Tết âm lịch về sau lại để cho 100 cái tạm thời công chuyển chính thức. Tốt, làm được phi thường tốt, gia tăng rồi dân chúng việc làm cương vị, Phạm Chính Dương nói, ta dẫn ra cái đề nghị. Tại chiêu mộ công phương diện, nên vậy dùng xí nghiệp nhà nước nghỉ việc công nhân viên chức làm chủ. Tống Duy Dương cười nói, nên vậy, Phạm Chính Dương nói, nghỉ việc công nhân viên chức lại có nghiệp vấn đề, vẫn là chính phủ công tác trọng yếu nhất. Đồ hộp nhà máy nếu như có thể giúp bề bộn giảm bớt chính phủ gánh nặng, ta sẽ xem xét đè xuống tốp công nhân viên chức việc làm tỷ lệ đến giảm bớt thu thuế. Vậy thì rất cảm tạ Phạm Bí Thư. Tống Duy Dương như trước mỉm cười. Nghỉ việc công nhân viên chức tự nhiên đáng giá đồng tình, nhưng tư nhân xí nghiệp lão bản lại không thế nào ưa thích dùng. Tình nguyện thông báo tuyển dụng địa phương nông dân để làm công. Nông dân tuy nhiên văn hóa thấp, nhưng chất phác, cần cù, tràn ngập sức sống, mà rất nhiều nghỉ việc công nhân viên chức lại kéo dài lười nhác. Phàn nàn cái này lại phàn nàn cái kia, thậm chí đánh trong nội tâm xem thường tư doanh xí nghiệp. Mới chiêu mộ cái kia 50 tên chính thức công, vốn toàn bộ đều là nghỉ việc công nhân viên chức, nhưng một tháng làm xuống vấn đề nhiều hơn, Dương Tín ý định ít nhất phải sa thải trong đó 15 người. Cùng Phạm Chính Dương tại trong xưởng đi dạo hơn phân nửa cái giờ. Tống Duy Dương càng làm người tống xuất đại môn, trở về lặng lẽ tìm mẫu thân nói: "Mẹ, người tới phụ trách cùng chính phủ đàm phán, cha nhà máy khẳng định phải nắm bắt đến, nhưng không thể có bất kỳ còn sót lại vấn đề. Người thật muốn thu mua cha nhà máy?" Quách Hiểu Lan nhắc nhở: "Cái kia nhà máy đã sớm tư không gán nợ rồi. Một năm đều không phát tiền lương." Tống Duy Dương nói: "Mắc nợ nếu như tại 1.000 vạn trong vòng, chúng ta khiêng, nhiều hơn nữa tựu lại để cho Ủy ban thành phố giải quyết. Còn có, lá trà nhà máy không phải mấu chốt. Quan trọng nhất là nắm bắt núi xanh vườn trà. Có thể đem Đại Thanh Sơn toàn bộ bao tròn thì càng tốt. Đại Thanh Sơn là dung bình thành phố cảnh, nội độ cao so với mặt biển cao nhất ngọn núi. Cảnh tưởng tú lệ, khí hậu thành tựu hợp lòng người. Chính là giao thông có chút không có phương tiện." Quách Hiểu Lan nói: "Người suy nghĩ nhiều, Đại Thanh Sơn ở phía trong có mỏ, trung ương xí nghiệp cấp dưới quặng mỏ, Ủy ban thành phố cũng không có tư cách cho ngươi." Tống Duy Dương cười nói: "Ta không cần phải mỏ, chỉ cần vườn trà cùng một ít núi rừng. Cái này đảo là có thể nghĩ biện pháp, dùng trà sân đến chống đỡ lá trà nhà máy nợ nần. Ủy ban thành phố khẳng định nguyện ý." Quách Hiểu Lan hỏi: "Nhưng ngươi muốn nhiều như vậy lá trà, làm cái gì lại bán không được?" Tống Duy Dương nói: "Làm lá trà đồ uống, lá trà còn có thể làm đồ uống trên thị diện cũng chưa từng thấy qua." Quách Hiểu Lan kinh ngạc nói: "Chúng ta làm ra đến, trên thị diện không thì có." Tống Duy Dương cười ha hả nói. Quách Hiểu Lan nhắc nhở: "Tốt nhất đừng mò mẫm dày vò, mới nhà xưởng, mới thiết bị dùng không ít tiền, doanh tiêu tuyên truyền phí tổn cũng vượt qua 500 vạn. Đừng nhìn chúng ta đồ hộp nguồn tiêu thụ tốt, nhưng vẫn luôn là mắc nợ kinh doanh. Bây giờ còn thiếu nợ lấy ngân hàng gần 1.000 vạn. Ngươi làm cái kia cái gì lá trà đồ uống, có thể bán đi khá tốt. Một khi bán không được, chúng ta tài chính liên hoàn dây xích liền trực tiếp chặt đứt." Tống Duy Dương nói: "Không có việc gì, cho dù làm lá trà đồ uống, cũng là mùa hè bắt đầu đại lượng phố hàng, đến lúc đó đồ hộp nhà máy tài chính về sớm lung." Quách Hiểu Lan vô pháp khuyên can, chỉ có thể nói: "Mọi sự chú ý, ta minh bạch." Tống Duy Dương nói, Quách Hiểu Lan không biết nên cao hứng có lẽ hay là lo lắng. Đứa nhỏ này rất giống cha của hắn rồi, làm việc ưa thích bão táp đột tiến. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là làm gì chắc đó. Cửa ải cuối năm buông xuống, đồ hộp nhà máy lại càng thêm bận rộn, bởi vì hoa quả mùa chu kỳ tính hạn chế. Hoàng đào đồ hộp cùng quả táo đồ hộp sản xuất sớm đã đình công. Hiện tại làm tất cả đều là ngọt quất đồ hộp. Tống Duy Dương dẫn theo một bộ Chí Tôn Vận May trang, quà tặng đồ hộp, đi tới Nhẹ Hóa Công Học Viện hiệu trưởng trong nhà, báo ra thân phận. Bành hiệu trưởng phi thường nhiệt tình: "Ai nha, tiểu Tống xưởng trưởng, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, mau mời tiến, là ta quấy rầy, sớm chúc Bành hiệu trưởng trường xuân tiết khoái hoạt." Tống Duy Dương không dám chậm trễ, theo hành chính cấp bậc mà nói, vị này Bành hiệu trưởng cùng Phạm Chính Dương là ngang cấp lãnh đạo. Bành hiệu trưởng trên người không có gì kiểu cách nhà quan, tự mình ngâm vào nước trà đạo: "Tiểu Tống xưởng trưởng, nhà các ngươi đồ hộp nhưng rất lợi hại. Ta mấy ngày hôm trước đến kinh thành họp, kinh thành nhà ga đều có bán." Tống Duy Dương cười nói: "May mắn." Hai người một trận nói chuyện phiếm, Tống Duy Dương rốt cục nói rõ ý đồ đến: "Bành hiệu trưởng, chúng ta Hỷ Phong thực phẩm đồ uống công ty, hy vọng cùng Nhẹ Hóa Công Học Viện triển khai trường kỳ nghiên cứu khoa học hợp tác. Đây là chuyện tốt tình." Bành hiệu trưởng hỏi: "Người ý định như thế nào hợp tác?" Tống Duy Dương nói: "Hỷ Phong xuất tiền, Nhạy Hóa Công Học Viện ra nhà khoa học, cùng một chỗ hợp tác thành lập thực phẩm công trình thí nghiệm trung tâm. 1994 năm, Hỷ Phong công ty nguyện ý đầu nhập 100 vạn nguyên làm nghiên cứu. 1995 năm trực tiếp gấp bội. 1996 năm ít nhất phải đầu nhập 500 vạn. Chỉ cần Hỷ Phong thực phẩm đồ uống công ty có thể tiếp tục kiêu ngạo, hàng năm đầu nhập tiền cũng sẽ biến nhiều. Bành hiệu trưởng rốt cục sinh ra mãnh liệt hứng thú, ngồi thẳng thân thể nói: Tiểu Tống sưởng trưởng thật tinh mắt, so lập tức đại bộ phận tư doanh xí nghiệp gia đô nhìn càng thêm lâu dài. Dung Bình thành phố xác thực rớt lại phía sau, địa phương vắng vẻ, tư tưởng nguyên tắc, chính sách bảo thủ, nhưng đồng dạng có phi thường rõ ràng ưu thế. Ví dụ như chỗ ngồi này Nhạy Hóa Công Học Viện, ngay tại hóa chất lên men lĩnh vực có cực cao nghiên cứu khoa học trình độ. Tống Duy Dương bày đặt không cần tự quá choáng váng, Bành hiệu trưởng đương nhiên cũng cao hứng. Nhạy Hóa Công Học Viện thành lập chi sơ, chính là vì rời đến nội địa ba tuyến xí nghiệp phục vụ. Nhưng năm gần đây, những này ba tuyến xí nghiệp một đám phê lỗ lã, xóa đóng cửa 6-7 thành. Trường học không có đất dụng võ, theo giáo dục hệ thống địa vị cũng ngày càng giảm xuống. Hàng năm tới tay kinh phí vậy mà không tăng phản hàng, cũng sắp đói rồi. Tống Duy Dương nói tiếp, Hỷ Phong thực phẩm đồ uống công ty, hàng năm sẽ cho thí nghiệm trung tâm tuyên bố nhiệm vụ, cũng cái khác cung cấp nhất định kinh phí, chỉ cần thí nghiệm trung tâm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy còn có tài chính ban thưởng, nhưng có một cái yêu cầu. Thỉnh giảng, Bành Trường cười dài nói. Tống Duy Dương nói, cái này thực phẩm công trình thí nghiệm trung tâm hết thảy nghiên cứu thành quả, Hỷ Phong thực phẩm đồ uống công ty cộng đồng được hưởng độc quyền quyền. Cũng có ưu tiên mua sắm, sử dụng cùng bán ra quyền lực, mặc dù là quốc hữu cơ quan đơn vị, cũng không thể xâm phạm quyền lực của chúng ta. Bành hiệu trưởng nói, đó là nên vậy. Bành hiệu trưởng nhìn qua không chỉ có là tiền, còn có lão sư cùng đệ tử thực tế cơ hội, cùng với hắn sinh ra học thuật, xã hội cùng chính trị lực ảnh hưởng. Đương nhiên, những điều này đều là nói sau. Năm đầu nhập 100 vạn nguyên, nói nhiều hay không, nói thiếu không ít, chỉ có thể coi là gân gà. Đông đông đông, hai người chính trò chuyện đắc vui vẻ, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, Lâm Trác vẫn đi theo hiệu trưởng phu nhân cùng một chỗ vào nhà. Trong tay còn cầm lễ vật, chứng kiến Tống Duy Dương lập tức nói, làm sao ngươi đã ở? Tống Duy Dương cười nói, phóng nghỉ đông đã lâu như vậy, ngươi còn không có về nhà, còn không phải ngươi làm hại. Lâm Trác vẫn tức giận nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.